bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2039, chương 2039, Tiểu Ái rơi vào trạng thái ngủ say. Bàn cổ vũ trụ biến hóa. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta là không tộc người. Không Phi Tuyết nói ra. Không tộc, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nỉ non một tiếng. Để Tiểu Ái phân tích một chút những người này. Phát hiện những người này trên thân. Từng cái người mang huyền diệu không gian chi lực. Xem ra, là trời sinh am hiểu sử dụng không gian lực lượng chủng tộc. Mà lại dưới chân bọn hắn chiến thuyền. Cũng là một loại hiếm thấy không gian bảo vật. Khó trách có thể qua lại tại vũ trụ hư không ở giữa. Nhưng liền xem như dạng này kỳ lạ chủng tộc. Tại cái này vũ trụ hư không ở giữa bên trong vẫn như cũ là 10 phần nguy hiểm. Những người này không có việc gì tới nơi này làm gì. Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Vừa mới xuất thủ tương trợ cũng là xem ở đối phương đem chính mình bảo vệ phân thượng. Bây giờ, nguy cơ đã trừ. Hắn cũng không có chiều sâu trao đổi dự định. Hàn huyên vài câu sau. Sở Cuồng Nhân lấy ra thời không bảo giám. Thời không chi lực vận chuyển. Rót vào bảo giám bên trong. Trong nháy mắt, bảo giám mang theo hắn hướng về nơi xa lao đi. Hắn bắt đầu tiến về cái kế tiếp vũ trụ. Không Phi Tuyết bọn người thấy thế. Không khỏi ngạc nhiên. Tiền bối bảo vật trong tay. Cực kỳ không tầm thường a. Ẩn chứa thập phần cường đại không gian lực lượng. Mặt khác, còn có một cái càng thêm sức mạnh huyền diệu. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời gian chi lực sao? Không Phi Tuyết thầm nghĩ. Tại chư thiên vũ trụ bên trong, ngoại trừ không tộc dạng này trưởng khống không gian chi lực chủng tộc bên ngoài, còn nổi danh gọi thời tộc, trưởng khống thời gian chi lực tồn tại. Chỉ bất quá, thời tộc số lượng cực ít, khắp đếm chư thiên vũ trụ, cũng tìm không ra bao nhiêu cái. Dù sao, thời gian quá mức huyền diệu, tại 3000 đại đạo bên trong, là xếp tại hàng trước nhất mấy loại đại đạo một trong. Tiếp tục tìm kiếm không chi tử đi. Sở Cuồng Nhân dùng thời không bảo giám. Phá vỡ vũ trụ hư không ở giữa. Đi vào một cái khác trong vũ trụ. Mà Tiểu Ái lúc này cũng liền phía trên cái vũ trụ này đại đạo. Năm tháng lưu truyền. 3 năm qua đi. Tiểu Ái triệt để hấp thu xong cái vũ trụ này tri thức. Sau đó, Sở Cuồng Nhân tiến về cái kế tiếp vũ trụ. Như thế vòng đi vòng lại. Không biết qua bao nhiêu năm. Hắn đi qua vũ trụ càng ngày càng nhiều, lịch duyệt càng ngày càng phong phú. Tại một lần nhân duyên tế hội phía dưới, hắn còn mắt thấy một lần hỗn nguyên phía trên giao phong. Cũng được biết, tại hỗn nguyên phía trên cảnh giới, được xưng là đại đạo, tên như ý nghĩa, chính là nắm giữ sánh vai đại đạo lực lượng, nhưng lại không giống đại đạo một dạng, bị giới hạn vũ trụ đủ loại trật tự, đạt đến đại đạo cảnh giới. Thì nắm giữ cùng vũ trụ đại đạo bình khởi bình tọa tư cách. Cũng coi là chính thức thoát khỏi vũ trụ đại đạo trưởng khống. Loại cảnh giới này, đã có tư cách xưng là siêu thoát giả. Nghiêm khắc tới nói, Sở Cuồng Nhân nếu đem tùy thân trong vũ trụ đại đạo chi lực hoàn toàn điều động đến ngoại giới. Cũng có thể nắm giữ đại đạo cấp bậc chiến lực. Chỉ tiếc, đây là thực tế không lớn. Dù sao tùy thân vũ trụ muốn vận chuyển. Không thể thiếu đại đạo chi lực duy trì. Cho nên hắn không cách nào đem tất cả đại đạo chi lực đều điều động đi ra. Bằng không mà nói, tùy thân vũ trụ liền sẽ triệt để sụp đổ. Sở Cuồng Nhân cũng là không nóng nảy. So với những cái kia động một chút lại sống mấy chục triệu mấy trăm triệu thậm chí trên 100 ức. Năm tồn tại tới nói, hắn hiện tại còn rất trẻ. Hắn có tự tin, tương lai mình cũng có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Thậm chí siêu việt, thời gian lưu truyền, Tiểu Ái tiến hóa chi lộ, cũng thời gian dần trôi qua nhanh phải hoàn thành. Một ngày này, Tiểu Ái hấp thu thứ N cái vũ trụ tri thức. Chủ nhân, ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Thống hợp tất cả tri thức, đến đón lấy trong khoảng thời gian này. Không thể lại làm bạn ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ái nói ra, thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng liền triệt để yên tĩnh lại. Tiểu Ái, Tiểu Ái, Sở Cuồng Nhân kêu hai tiếng, lại không có đạt được đáp lại. Xem ra là thật ngủ say. Được rồi, ngươi liền hảo hảo ngủ một giấc đi. Sở Cuồng Nhân lẩm bẩm nói. Hắn có chút chờ mong. Hoàn toàn tiến hóa sau Tiểu Ái. Cũng cần phải trở về. Tiểu Ái rơi vào trạng thái ngủ say. Sở Cuồng Nhân cũng không có lại tiếp tục du lịch mỗi cái vũ trụ ý nghĩ. Hắn lấy ra thời không bảo giám. Lại lần nữa tiến vào vũ trụ hư vô ở giữa. Đón lấy. Dùng thời không bảo giám tìm kiếm bàn cổ vũ trụ khí tức ba động. Thời không bảo giám có cái đặc điểm. Cái kia chính là có thể tiêu ký đi qua vũ trụ khí tức. Từ đó để người sử dụng tại cái này vũ trụ hư không ở giữa bên trong không đến mức lạc đường. Đây cũng là Sở Cuồng Nhân dám du lịch mỗi cái vũ trụ. Mà không sợ không trở về được bàn cổ vũ trụ cậy vào. Tìm được, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân rất nhanh liền tìm được bàn cổ vũ trụ phương hướng. Bàn cổ vũ trụ, khoảng cách tiên vương Sở Cuồng Nhân biến mất, đã qua trọn vẹn 2 vạn năm, mà hắn biến mất, cũng để cho bàn cổ vũ trụ lâm vào dung chuyển bên trong. Nhất là một số cổ lão tồn tại khôi phục, thiếu đi Sở Cuồng Nhân áp chế. Những người này bắt đầu sinh động, có tiên nhân nhập Đông Hải, mở ra tiên sơn Bồng Lai. Tái hiện ngày xưa vạn tiên triều bái chi huy hoàng, có nữ tiên chi thủ, vào ở Côn Lôn, trọng trưởng giao trì, có Đông Vương công tay cầm phù tang, tại Đông Hải thành lập một nước, tự xưng nam tiên chi thủ, có Oa Hoàng nhập bầu trời, khởi động lại Oa Hoàng cung, che chở nhân tộc, có tiên đình lục ngự trở về, trọng kiến tiên đình, nghỉ ngơi dưỡng sức, có ma đạo chi tổ La Hầu tại tiên giới cực bắc chi địa. Thành lập ma quốc, ma đạo quy tâm, sẵn sàng ra trận, đối tiên giới thần châu đại địa, nhìn chằm chằm, có Minh Hà lão tổ, nhập U Minh huyết hải giới, đoạt lại 4.8 ức huyết thần tử, trấn áp tu la tộc, lại lần nữa trưởng khống biển máu thế giới, có âm thiên tử nhập âm phủ, làm trọng trưởng âm phủ, cùng Bỉ Ngạn Hoa triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến kia. Thậm chí dung chuyển trần gian thiên địa, có ma Phật ba tuần, nhập dục giới thiên, nguyên một đám thuộc về cổ lão trong truyền thuyết tên, tại ngắn ngủi 2 vạn năm bên trong liên tiếp xuất hiện. Toàn bộ bàn cổ vũ trụ, tựa hồ trở lại thời đại tiên cổ, mà ngoại trừ những thứ này cổ lão truyền thuyết bên ngoài. Một đời mới thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là tầng tầng lớp lớp, Phật môn Phật tử, truyền pháp thương khung, yêu tộc đế tử. Thập nhật hoành không, cấm khu thiếu tôn, trấn áp đệ nhất, tuy nhiên cùng những cái kia cổ lão nghe đồn so sánh. Những thứ này yêu nghiệt kém không ít, nhưng cũng là đặc sắc tuyệt luân, tương lai đều có thể. Bất quá, bất luận là cổ lão truyền thuyết, vẫn là đời mới yêu nghiệt, đều có một cái thế lực, là bọn họ làm sao cũng không có cách nào đi vòng qua. Cái kia chính là Thương Khung Đế Quốc. Đây là hiện nay tiên giới bên trong, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ thế lực, vô luận là trọng kiến sau tiên đình, có ba tuần trấn giữ dục giới thiên, lại hoặc là nhìn chằm chằm La Hầu ma quốc, U Minh huyết hải, bất luận mới cũ đệ nhất, đều đối với đế quốc này kiêng kỵ vô cùng. Đế quốc này nắm giữ lấy lực lượng nhiều lắm, trừ cái kia hàng ức tinh nhuệ chi quân bên ngoài, càng có huyền thiên cửu tinh. Thần ma nhất mạch nhóm cường giả tọa chấn, cho dù là tiên cổ truyền thuyết cũng phải vì đó nhượng bộ. Chính là bởi vì đế quốc trấn áp, cái này tiên giới, mới không có loạn, ngoại trừ đế quốc cái kia cường đại binh lực chiến lực bên ngoài. Làm người kiêng kỵ nhất, vẫn là đế quốc người sáng lập, cái kia lật khắp hiện nay tiên giới điển tịch, vô luận là giã sử vẫn là chính sử, nhưng phàm là cận đại, đều muốn bị nâng lên vài câu. Vô luận như thế nào đều tránh không khỏi nam nhân, tiên vương, Sở Cuồng Nhân. Tuy nhiên người này biến mất 2 vạn năm, nhưng ảnh hưởng của hắn sâu xa. Cho đến hôm nay, đều thường thường có người nhắc lên. Chính là bởi vì có người này tại, dù là chỉ là cái tên tuổi, tiên giới rất nhiều thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.